Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 138. Đến phiên ta, đang ở chiến đấu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn phát hiện Phật tổ khí tức không gặp rồi. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái. Phát hiện Đát Kỷ các nàng đều là hỗn loạn tưng bừng. Tôn giả, Tôn Ngộ Không chỉ một thoáng liền rõ ràng. Nhất định là Bạch Y Tôn giả ra tay rồi. Trong mắt hắn lấp lóe ánh lửa. Người muốn đối phó ta liền chủ động đi ra. Hà tất đối với Phật tổ ra tay. Tiếng kêu của hắn truyền vang thiên đình. Thật lâu chưa tán, lại không có bất kỳ người nào ra đến trả lời. Tôn Ngộ Không, chịu chết đi. Xa xa truyền đến hò hét. Có Bồ Tát mang theo ngập trời hỏa diễm mà tới. Đừng đánh đoạn ta. Tôn Ngộ Không vung bổng phản kích. Oanh, Bồ Tát kia nắm gậy tích trượng chống đối. Lại bị kim cô bổng đánh nát. Máu thịt be bét bay ra ngoài. Mà đang lúc này, cái khác Bồ Tát cũng đều gia nhập vào. Vây quanh Tôn Ngộ Không. Cùng dùng thần thông, hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không, đối thủ của ngươi là chúng ta. Các Bồ Tát hô, Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lẽo. Vậy trước tiên nơi để ý đến các ngươi. Hắn giơ tay lên, kim cô bổng bao lấy liệt diễm. Biến thành đỏ đậm cây cột trống trời. Cuồn cuộn mà sôi trào. Đem toàn bộ chiến trường nhấn chìm. Sóng nhiệt mỗi một lần xẹt qua. Đều có Bồ Tát cả người dạn nứt bay ngược ra ngoài. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Bọn họ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cả người cháy hừng hực. Khí tức trở nên càng kinh khủng rồi. Hắn còn đang trở nên mạnh mẽ. Mọi người lấy ra bản tôn. Một tên Bồ Tát hét lớn một tiếng. Ta không tin hắn có thể chiến thắng chúng ta. Thân thể của hắn bị Phật quang bao vây. Một cái to lớn không gì so sánh được hình rồng cự thú ở trên chiến trường hiển hiện. Cũng trong lúc đó, hết thảy Bồ Tát triển khai dị tượng. Hung cầm, cự sư chờ đồng thời xuất hiện. Giống như yêu không phải yêu. Trên người đều có Phật quang quanh quần. Tôn Ngộ Không phát ra ngạc nhiên nghi ngờ. Những Bồ Tát này quả nhiên có gì đó quái lạ. Cùng những Phật tử kia không giống. Những Phật tử kia nói là Phật tử. Nhưng là cực lạc chỗ thành bán thành phẩm. Thân xác không ngăn được hắn một đòn. Nhưng những Bồ Tát này nhưng có chân chính thân thể. Mạnh mẽ không gì sánh được. Tôn Ngộ Không sớm liền cảm thấy bọn họ không giống nhân loại. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên không phải người. Các ngươi là món đồ gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Không tới phiên ngươi đến quản. Chim thần các dị thú kêu to. Mang theo mênh mông hỏa vân hướng về Tôn Ngộ Không ép xuống. Nói cũng đúng. Tôn Ngộ Không hai mắt như bó đuốc bình thường thiêu đốt. Hắn đem kim cô bổng để ở một bên. Vung quyền mà lên. Quyền phong cháy hừng hực. Cắt ra hỗn độn. Liền kim cô bổng cũng không cần rồi. Đát Kỷ xem giật mình. Đại vương càng ngày càng mạnh rồi. Từng đoàn ánh lửa ở hỗn độn bạo phát. Ngọn lửa nóng bỏng. Lóng lánh ánh sáng. Nuốt hết tất cả. Chim thần các dị thú hiển hiện bản tôn. Lại vẫn là không địch lại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem sự công kích của bọn họ coi như là thân thể gột rửa. Quét chân vung quyền. Tìm kiếm thân thể cực hạn. Tiến hành tầng thứ càng cao hơn tìm tòi. Hắn chiến ý sục sôi. Từng con chim thần dị thú ở thế công của hắn dưới tắm rửa máu tươi. Dùng sức dẫy giụa. Sau đó tràn ngập không cam lòng ngã xuống. Không đủ. Còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không truy đuổi càng cường chiến đấu. Đánh rơi chim thần dị thú. Lại cầm lấy kim cô bổng. Cùng Nghiêu Đế chiến thành một đoàn. Hắn lẽ nào sẽ không có cực hạn sao? Nghiêu Đế nhìn thấy nhiều như vậy Bồ Tát bị đánh giết. Trong lòng vừa kinh lại sợ. Dài lâu chiến đấu qua đi. Thân thể của hắn cũng sắp không chịu được nữa. Tinh khí thần trống vắng. Thiên kiếm ánh sáng biến mất. Huyết hồn tuy rằng còn ở trên người hắn hộ vệ hắn. Nhưng so với lúc đầu đã nhỏ quá nhiều. Ta lẽ nào sẽ bại ở đây sao? Nghiêu Đế trong lòng né qua ý nghĩ. Hắn du lịch hỗn độn trăm vạn năm. Trừ bỏ vị tôn giả kia. Chưa bao giờ một bại. Không thể. Nghiêu Đế cắn chặt hàm răng. hắn đi qua cũng là lòng cao hơn trời. Bệ nghệ thiên hạ một giới tôn sư, ý muốn thay đổi hỗn độn hiện tại, nhưng phải thua ở một con khỉ trên tay. Ta làm sao có khả năng thất bại cho ngươi? Nghiêu đế thôi thúc thiên kiếm, điên cuồng công kích Tôn Ngộ Không. Ngươi nhưng phải chống lâu một chút. Tôn Ngộ Không vừa đánh, một la lớn, ngươi hộ thể huyết quang mỗi lần chịu đến sự công kích của ta, đều đang biến thiếu. Hắn nhìn thấy Nghiêu đế trên người huyết quang đã không nhiều. Tôn Ngộ Không rất muốn nhìn một chút huyết quang kia phá nát sau, Nghiêu đế sẽ là vẻ mặt gì? Ta không biết ngươi trải qua cái gì. Tôn Ngộ Không trong cơ thể chiến thần ấn sán lạn mà óng ánh. Nhưng ngươi không tiếc hy sinh nó, cũng phải đem lửa giận phát tiết ở trên người ta. Đúng là buồn cười, ngươi biết chút ít cái gì? Nghiêu đế giận dữ. Nếu là không ngăn cản ngươi, ngươi tam giới kia chúng sinh cũng phải rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Tôn Ngộ Không biểu tình một hồi lạnh xuống. Ta tam giới không thể biến thành như vậy. Ha ha ha ha. Nghiêu đế tỏa ra hào quang bất hủ, phát ra có chút bi ai tiếng cười. Ngươi cùng năm đó ta một dạng. Một dạng a? Hắn đi qua cũng giống như Tôn Ngộ Không ngây thơ, lại làm sao không có đi nỗ lực quá. Nhưng mà hắn hết thảy đều không có, cũng không còn biện pháp cứu vãn lại. Ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nghiêu đế trong cơ thể truyền ra vỡ vụn âm thanh, từng đạo thiên đạo đột phá thân xác gông xiềng, biến thành chói mắt ánh chớp. Những lôi quang này bạo phát mênh mông thần uy, nổ tung Tôn Ngộ Không, đem Nghiêu đế cả người nhấn chìm. Trong nháy mắt, hắn tựa như thái dương thần bình thường đứng lặng hư không. Nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy. Người dĩ nhiên dẫn đốt chính mình thiên đạo. Tôn Ngộ Không biểu tình nghiêm nghị lên. Thiên đạo, chính là vào lúc này dùng. Nghiêu đế nói rằng, con dân của hắn đều chết rồi, thiên đạo cũng đã không ý nghĩa rồi. Hiện tại, hắn dẫn đốt thiên đạo, đem mình hóa thành đỉnh lô, muốn cùng Tôn Ngộ Không đồng quy vu tận. Chết đi, Nghiêu đế gào lớn hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Hai người đụng vào nhau, vạn ngàn thiên đạo xông tới, hóa thành rực rỡ nhất biển ánh sáng, để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Đây là thiên đạo so đấu, cũng là ý chí quyết thắng. Mênh mông gợn sóng bao phủ hỗn độn, vô số tinh cung lan lộn, Phạm Tịnh Sơn cũng ở trong luồng gợn sóng này nứt toác, hóa thành đá vụn sụp đổ. Nhưng Bạch Y Tôn giả không hề để tâm. Nhanh hơn, hắn đứng ở bảy màu dưới gốc cây bồ đề, nhìn kia hóa thành biển ánh sáng chiến trường. Chiến trường biên giới các Phật tử đều đang điên cuồng đào tẩu. Hơi có chậm, sẽ hóa thành cho bụi. Đây là một tòa tuyệt đỉnh khủng bố chiến trường, cũng là đẹp nhất chiến trường. Đếm không hết đại đạo ánh sáng ở bên trong chiến trường phá nát, trật tự cũ ở hủy diệt. Mới thiên đạo đang sinh ra, đỏ như máu dấu ấn ở giữa chiến trường rạng ngời rực rỡ. Chiến ý kinh người, cũng sắp muốn thăng hoa rồi. Bạch Y Tôn giả biết, Tôn Ngộ Không chiến ý đã tới cực hạn. Ở giữa chiến trường, Nghiêu đế thiên kiếm đâm thủng Tôn Ngộ Không. Thật là lợi hại, Tôn Ngộ Không xương ngực tận nát, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, vô pháp ngăn cản ánh chớp ở vết thương tàn phá. Đây là lần thứ nhất có người đem ta thương thành như vậy. Hắn nói ra, Nghiêu đế hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Tại sao ngươi bất tử? Hắn dẫn đốt thiên đạo, đem mình đều hiến tế đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn không đủ để đánh bại Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không nắm chặt chuôi kiếm, đem nó từng tấc đánh ra ngực. Từng đường hỏa diễm ở vết thương của hắn đốt, huyết nhục đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Ta bất tử bất diệt, Tôn Ngộ Không nói rằng. Sau đó, hắn giơ lên kim cô bổng. Hiện tại, đến phiên ta rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.